Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 804, Tần Dương cửa bị hủy. Giá y quyết định, chúng ta đã minh xác cảm ứng được, nắm giữ một bộ phận quyền hành. Không có sai, sát thủ Tần Dương trước khẳng định một chút, ngược lại lại nói, nhưng, cùng dự liệu tình hình. Xuất hiện sai lầm, chỉ có thể nói rõ chúng ta ban đầu tình báo. Có một phần là sai lầm, hay là có thiếu thốn. Đến cùng đúng cái nào bộ phận thiếu thốn, hoặc là sai lầm, hiện tại không cách nào xác định. Lúc đầu một mực tại đi hướng đông, chính là vì dự phòng tại nắm giữ một bộ phận quyền hành. Sẽ bị uyết lạt mà cảm ứng được xuất hiện cái thứ hai nắm giữ quyền hành người. Thậm chí khả năng cảm ứng được phương vị của hắn. Nguyên kế hoạch, đúng đem huyết lạt ma dẫn tới phía đông. Đến lúc đó huyết lạt ma có thể nghĩ tới. Tự nhiên chỉ có doanh đế. Để hai khứ cầu rào cầu. Bây giờ bên ngoài ý xuất hiện. Tần tần khổ khổ mấy năm. Được kết quả, lại xuất hiện sai lầm. Lập tức liền làm rối loạn nguyên kế hoạch. Thần chỉ quyền hành. Cuối cùng có thể nắm giữ tại trong tay ai, ai liền có thể siêu thoát, rời đi nơi này, đi theo sát thủ Tần Dương một phen giao lưu, vẫn là quyết định trước dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Doanh đế cùng huyết lạt ma, đã ở chỗ này tiến hành một lần luân hồi, bọn họ cũng coi là nơi này thổ dân, cho nên, chúng ta muốn có được quyền hành, liền muốn đồng thời cầm tới hai người bọn họ quyền hành. Người thôi diễn như thế nào? Không có vấn đề gì. Ta đã sớm nghĩ đến điểm này. Cho dù không cách nào thông qua phương thức bình thường cầm tới, chúng ta cũng có thể đánh cắp. Sở dĩ nhanh như vậy liền có thể rõ ràng cảm giác được cầm quyền hành, cũng là bởi vì ta đã lấy được hai người bọn hắn quyền hành. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, nhưng lời nói này ra, nhưng dù sao có một loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Cẩu Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Sát thủ Tần Dương đã hoàn thành. Trước chúng ta học qua doanh đế một kiếm. Một kiếm kia bên trong. Tựu bao ngậm lấy doanh đế đạo. Chúng ta cần quyền hành. Cũng không phải là muốn tất cả tri thức. Chỉ cần có cơ sở nhất khung. Liền đầy đủ ta bù đắp còn lại bộ phận. Mà huyết lạt ma. Hắn vẫn chỉ là một khối huyết ngọc, liền trong tay chúng ta, sử dụng qua số lần cũng rất nhiều, vô ý thức ở giữa liền đã hoàn thành khung, ta chỉ cần bù đắp thiếu thốn bộ phận là được, cũng không khó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cẩu Tần Dương có chút im lặng, lẳng lặng nhìn sát thủ Tần Dương trang bước, nói thật, hiện tại sát thủ Tần Dương thôi diễn đến đâu một bước. Hắn đều có chút không rõ lắm, công cộng khu vực ký ức đã bị không thể đếm hết được mới đồ vật lấp đầy. Sát thủ Tần Dương cho đến bây giờ còn đang kẹp lấy tư tự quyết sau khi xuất hiện di chứng cực hạn. Mức độ lớn nhất lợi dụng tư tự quyết, trên lý luận, sát thủ Tần Dương làm ra thôi diễn thời gian, có thể so ra mà vượt bình thường thời gian mấy chục năm. Suy nghĩ thêm đến hắn tự mang chuyên chú, có thể tâm vô bàng vụ bảo trì độ cao trạng thái chuyên chú. Không ngủ không nghỉ tiếp tục nghiên cứu mấy năm, thời gian mấy năm nghiên cứu, nói ít cũng tương đương với Cẩu Tần Dương mình tỉ mỉ nghiên cứu trên trăm năm thời gian. Đến mức, đến bây giờ, Cẩu Tần Dương ở bên ngoài vội vàng vơ vét sau khi thời gian. Căn bản không đủ đến thêm năm dung hợp công cộng khu vực mới đồ vật. Tốc độ theo không kịp sát thủ Tần Dương. Cơ sở khung không sai biệt lắm đã hoàn thiện. Nhưng tại nắm giữ quyền hành xuất hiện, ta lại phát hiện, còn thiếu khuyết rất trọng yếu một bộ phận cơ sở khung. Trên lục địa đôi câu vài lời đều không có. Vậy liền hẳn là tại địa phương khác. Vừa vặn huyết lạt ma gần như sắp muốn triệt để xâm chiếm lục địa. Ngươi cũng ra biển, doanh đế tại đông phương, nơi đó khẳng định có cái gì đồ vật. Đến đó, kế hoạch đã định, đánh giết doanh đế, có thể từ bỏ, mấy năm thời gian, đầy đủ doanh đế khôi phục lại chúng ta không cách nào cường sát trình độ. Hiện tại, bắt đầu chấp hành dự bị kế hoạch, nắm giữ quyền hành, cướp đi thần chỉ di sản, để niệm hải triệt để quy về hư vô, giết không được doanh đế, sẽ phá hủy doanh đế bây giờ tồn tại căn cơ. Niệm hải, không cách nào siêu thoát rời đi, bì chi bất tồn, mao tương yên phụ, cầu Tần Dương công nhận dự bị kế hoạch, chuyển thân rời đi, đợi đến cầu Tần Dương sau khi rời đi, sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, vung tay lên, giữa không trung hiển hiện vô số thư tịch quang cầu, đồng thời mở ra trang sách, tư duy gia tốc thi triển trong nháy mắt, tất cả tin tức đều ở rót vào, phân loại, chỉnh hợp, hoàn thiện khung, bù đắp thiếu thốn, tại mảnh này cơ sở phía trên, bắt đầu tiếp tục tạo dựng ra tòa này cao lầu. Đồng thời, nương theo lấy quá trình này, vô số mới tin tức, dòng lũ giống như tràn vào đến công cộng khu vực, trước mặt tin tức, bị từng tầng bao phủ, trừ phi dừng lại, tiêu tốn rất nhiều thời gian, bằng không mà nói, cầu Tần Dương căn bản không thể nào giải tất cả tin tức. Cực đông chi địa, doanh đế như là hóa thành mới quy khư chi địa, vọt tới quy khư chi địa đồ vật, đều bị hắn tiệt hồ. Hắn căn cơ, tại hao phí vô tận tài nguyên, vô tận vật chất, bị một lần nữa tạo dựng ra tới. Một không cần phụ thuộc thần triều, cũng không biết bị thần triều hạn chế mới căn cơ. Dù là dường như trùng tu, nhưng đi qua một lần, lần nữa đi một lần, lại thêm cũng có cơ sở, cơ bản cùng khôi phục thương thế không sai biệt lắm. Theo doanh đế mở hai mắt ra, trên bầu trời nguyên khí, ngưng tụ ra đóa đóa thuần bạch sắc cánh hoa bay xuống. Thiên địa thanh âm vang dội keng keng, dường như đao kiếm ra khỏi vỏ, kiên cường sắc bén chi ý, thoáng qua liền hóa thành bá đạo vô song khí thế. Quét ngang ra, hắn lăng không đứng tại quy khư chi địa ngay phía trên. Nơi đó chim bay không thể qua, mây mù không thể qua, hắn lại có thể vững vàng đứng ở nơi đó. Trên trời dưới đất, phảng phất chỉ còn hắn một người, đứng tại vạn vật phía trên. Duy ngã độc tôn, đúng hắn đạo cơ tái tạo, nặng chứng đạo quân, lại đi đạo quân con đường hiển hóa. Đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa bản thân, thiên địa nguyên khí biến thành cánh hoa, bị cuốn vào trong đó, thoáng qua liền bị thôn phệ, thừa dịp bản thân tu hành lần nữa khôi phục viên mãn. Có thể tiếp tục mạnh lên, cùng thiên địa đại đạo tương dung trong nháy mắt, doanh đế không có thừa cơ tìm tầng thứ cao hơn con đường, mà từ trong hư vô, xé rách ra một bộ phận đồ vật. Hắn thiếu thốn đồ vật, lần trước hắn vì sao lại thất bại nguyên nhân, hắn muốn dùng cái này ngưng tụ ra một môn thần thông. Trừu tượng hình ảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cánh cửa, sau đó không ngừng thu nhỏ, hóa thành một cửa, chữ, khắc sâu vào nội tâm của hắn, trong nháy mắt hết thảy tất cả đều biến mất theo không thấy. Hắn từ bỏ một lần cơ hội khó được. Khả năng không còn có cơ hội, lựa chọn về sau khả năng đều hoàn toàn không có chim dùng. Lập tức lại có thể là thích hợp nhất thần thông. Doanh đế rơi vào trầm tư, hết thảy tất cả đều cùng môn có quan hệ. Đó chính là hắn môn biến mất, cuối cùng thất bại, cũng là bởi vì môn. Nhưng cái cửa này không phải hắn môn, chỉ cái này mấu chốt tin tức. Cũng đầy đủ hắn thôi diễn ra khả năng nhất sẽ xuất hiện quá trình. Mà bây giờ cục diện, môn cũng vẫn là từ mấu chốt. Trầm ngâm một chút, con mắt doanh đế khép lại mở ra. Trong lòng cái kia môn chữ, bỗng nhiên sáng lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thế giới, trong mắt hắn, chậm rãi đã mất đi sắc thái, biến thành hắc bạch. Cuối cùng hóa thành từ vô số phù văn tạo dựng ra đường cong. Sẽ chậm chậm hóa thành điểm điểm điểm đen. Chậm rãi tiêu tán. hết thảy đều phảng phất giống như đem một bức họa vẽ ra quá trình nghịch chuyển qua, cuối cùng tất cả quang huy cũng theo đó dần dần nhạt đi. Toàn bộ thế giới hóa thành hắc ám, yên tĩnh đến tĩnh mịch, trở thành hư vô. Khi tất cả đều biến mất, hắc ám chỗ sâu, tựa hồ có hai cái yếu ớt điểm sáng xuất hiện, trong đó một, tại như ẩn như hiện, sắp bị bắt đến trong nháy mắt, liền ảm đạm xuống, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành bên ngoài một, sáng ngời chậm rãi biến lớn, bị doanh đế bắt được, thị giác phảng phất đang không ngừng rút ngắn, cái kia điểm sáng, trong mắt hắn, hóa thành một cái bất quá cao 8 thước cửa chống trộm. Môn hai bên, viết 8 chữ, nhà nghèo người xấu, tặc đạo chơ tới, bên cạnh còn tăng thêm cái chữ nhỏ đánh dấu. Tuyệt thế tử trạch, mỗi ngày ở nhà, doanh đế nhìn thoáng qua, cũng không thể từ mấy chữ này bên trong phát hiện đầu mối gì. Hắn hoàn toàn không biết đúng ai môn, nhưng không trọng yếu. Hắn phất ống tay áo một cái, lực lượng tràn trề tuôn ra, đánh vào phiến bộ dáng quái dị trên cửa chính. Oanh, một tiếng oanh minh, quái môn ầm vang vỡ nát. Hắn bởi vì môn mà thất bại. Như vậy, hiện tại, tất cả kẻ ngoại lai cũng sẽ không có cửa. Tất cả kẻ ngoại lai đường lui đều sẽ bị chặt đứt, chỉ có thể cùng hắn đi tranh. Xem ai có thể nắm chặt quyền hành, bên thắng cuối cùng chỉ có thể có một người, người bị thua đều chỉ có tử vong con đường này có thể đi. Doanh đế nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, xung quanh lại khôi phục nguyên dạng, hắn lăng không dạo bước, từng bước hướng về phía đông mà đi, những nơi đi qua, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại bị hắn thôn phệ. Thảo! Tần Dương kinh hãi nhảy lên, con mắt hạt châu đều nhanh lồi ra tới. Huyệt Thái Dương địa phương, như là nhịp tim, bành bành bành nhảy không ngừng. Tinh tế cảm ứng, Tần Dương mặt đều tái rồi, lập tức tiến vào tâm hải. Sát thủ Tần Dương cũng đã dừng tay lại bên trong nghiên cứu. Chúng ta môn không có, không phải loại này đã mất đi tọa độ, tìm không thấy ở đâu. Mà, cửa bị người hủy, cầu Tần Dương ngữ tốc cực nhanh, lần này thật gấp, sát thủ Tần Dương hoàn toàn như trước đây. Tỉnh táo nói, lần trước, chúng ta dùng phương pháp, để doanh đế quên hết hắn môn ở đâu. Bây giờ, có người có thể dùng những phương pháp khác, trực tiếp hủy đi chúng ta môn, cũng không có cái gì nhưng bên ngoài ý. Cái kia môn, căn bản không có thực thể. Mảnh đất kia cũng không có ý nghĩa, liền xem như có người đem nơi đó triệt để hủy đi. Môn cũng như cũ sẽ ở, đây chẳng qua là chúng ta ở cái thế giới này lưu lại cái thứ nhất ấn ký mà thôi. Có thể làm được điểm này, muốn tiếp xúc đến thế giới căn bản nhất bản nguyên. Đạo quân khẳng định không có loại bản lãnh này, nếu phong hào đạo quân đâu. Cầu Tần Dương nhìn sát thủ Tần Dương tấm kia tự mang tỉnh táo quang hoàn mặt, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Phong hào đạo quân có thể sẽ có, dựa theo thôi diễn, nhất định phải là có phương diện này sở trường, dùng cái này phong hào mới có thể, mà lại nhất định phải là loại này không hoàn thiện thế giới. Đại hoang loại này đại thế giới, căn bản không có khả năng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, sát thủ Tần Dương thi triển tư tự quyết, trước người hắn, hơn ngàn cái hư ảnh màn hình hiển hiện, vô số tin tức, dường như thác nước trượt xuống. Sau 3 hơi thở, hắn ngẩng đầu, còn có một loại khả năng, tại thành tựu đạo quân, đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm, mới có thể tiếp xúc đến thế giới căn bản một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, hao phí một cơ hội, ngưng tụ ra một đối ứng thần thông, huyết lạt ma bây giờ độ hóa thiên hạ, thực lực khẳng định tại mấy tháng trước đó, thậm chí càng đã sớm hơn đã đến đạo quân, cho nên, chỉ có thể đúng doanh đế, chỉ có hắn loại này có chuẩn bị người tiến vào, mới có thể biết nhiều như vậy, thực lực của hắn chưa hẳn khôi phục, nhưng đạo cơ khẳng định đúng khôi phục. Hiện tại hắn bắt đầu thu hoạch được. Hắn muốn bước nơi này hết thảy mọi người, tất cả kẻ ngoại lai đều phải chính diện đối đầu hắn. Cẩu Tần Dương sắc mặt trầm xuống. Doanh đế thật là hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Loại này cơ hội, khả năng về sau cũng không thể tại xuất hiện. Hắn lại ngưng tụ ra một khả năng tại về sau hoàn toàn không cần phế thần thông. Chỉ vì lần này thắng lợi, chuyện đã phát sinh, hiện tại đi so đo cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao phá cục mới phải mấu chốt. Đây chỉ là đoạn mất chúng ta một đường lui. Thất bại về sau đường lui cũng không ảnh hưởng chúng ta bây giờ kế hoạch. Chỉ cần hiện tại kế hoạch này thành công, giống nhau là đường lui. Ban đầu phương án thứ nhất, đúng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, đem yếu nhất trạng thái doanh đế đánh giết. Đúng lý tưởng nhất phương án. Nhưng doanh đế bắt đầu lại từ đầu liền không có thò đầu ra. Một mực cầu, phương án thứ nhất liền không còn giá trị rồi. Phương án thứ hai, từ cơ sở nhất địa phương, cướp đi quyền hành, kế thừa thần chỉ di sản, hủy đi niệm hải đồng thời, đem niệm hải bên trong doanh đế cùng một chỗ hủy đi. Mà hắn môn, tựu là sau cùng đường lui, thất bại còn có thể rời đi. Một lần nữa nghĩ biện pháp đường lui, ngươi thôi diễn ra, còn thiếu khuyết rất trọng yếu một bộ phận, ngay tại Đông Phương đúng, doanh đế bây giờ nếu khôi phục, dù là hắn thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong, hắn cũng chắc chắn sẽ không chờ đợi thêm nữa, liền để hắn đi đi hắn vương đạo con đường, đi cùng huyết lạt ma chó cắn chó, chúng ta đi Đông Phương, mở to mắt. Tần Dương nhẹ hít một hơi, hướng về đông nam phương hướng check đi một điểm, phòng ngừa có thể sẽ cùng doanh đế đụng tới. Mông Nghị nhìn đông phương, hắn cảm thấy có người nếm thử thăm dò bí mật của hắn, nhưng mà không ai có thể thăm dò đến bí mật của hắn. Năm đó to gan thăm dò thời gian chi hà không phải không chỗ tốt. Trước mắt là một phát chỗ tốt, hốc mắt của hắn bên trong còn cấu kết lấy thời gian chi hà, không ai có thể thăm dò đến hoàn chỉnh tin tức. Còn nữa, hắn đã vì mình lập tốt mộ bia, danh tự cũng đã viết đi lên. Hắn còn sống, cũng đã đem mình táng. Không ai có thể thăm dò một đã táng đạo môn thủ lăng người. Mông Nghị nhìn đông phương, tự lẩm bẩm, còn chưa tới. Một bên dương khí đã như là hóa thành thực chất hóa hỏa diễm y sư. Ngẩng đầu, Mông tiên sinh, cái gì không tới thời điểm? Không có việc gì, đúng nói, là lúc này rồi, các ngươi chuẩn bị ở sau, đều cho ta đạo môn đương đại truyền đạo người. Các ngươi chỉ cần bảo chứng hắn có thể sống đến cuối cùng. Có thể rời đi nơi này như vậy đủ rồi, chịu chết thôi, đúng vậy. Hiện tại liền đi, yêu thương không quan trọng nhún vai. Bọn họ ba hiện tại muốn làm, tựu là làm một lá cờ xí tươi sáng bia ngắm, đi tận khả năng hấp dẫn đến tất cả lực chú ý. Bọn họ căn bản không có cách nào ở bên ngoài sống sót. Cái gọi là để Tần Dương dẫn bọn hắn ra ngoài, cũng không phải lúc đem bọn hắn người mang đi ra ngoài, mà đem tin tức, đem ấn ký mang đi ra ngoài. Tam sư rời đi, Mông Nghị ngóng nhìn phía đông một chút, cũng chuyển thân rời đi. Khôi Sơn, Giá Y ngồi tại Ứng Bạch đối diện, sắc mặt Giá Y bình tĩnh rửa ly pha trà, trọn vẹn chương trình xuống tới, cẩn thận tỉ mỉ, châm trà ngon, nhẹ nhàng đẩy lên Ứng Bạch trước người. Mời, ngươi không vội à, Ứng Bạch chính mình cũng không có uống trà tâm tư, ta đi cũng vô dụng. Giá Y rất lánh tĩnh nâng chung trà lên uống trà. Hắn nhìn qua Khôi Sơn chủ phong phương hướng, cúi đầu xuống tự lẩm bẩm: ta nếu cũng đi vào, có thể phát huy ra thực lực biết sụt giảm. Như doanh đế không có khôi phục, Tần Dương dám đi, tự nhiên sẽ có nhất định nắm chắc. Như doanh đế khôi phục, Tần Dương khẳng định cũng đã cân nhắc qua. Ta đi, cũng sẽ không đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng, ngược lại có thể sẽ chuyện xấu. Bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Nói tới chỗ này, trong tay Giá Y chén ngọc bỗng nhiên biến thành bột mịn, khí tức của nàng cũng loạn một cái chớp mắt. Nàng bình phục một chút nỗi lòng, ngẩng đầu nói, mặc dù hắn chung quy yêu mạo hiểm, nhưng không phải bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn sẽ không làm hoàn toàn không có nắm chắc chuyện như Tần Dương đắc thủ. Ta liền ở đây châm trà ngon vì hắn chúc mừng. Nếu hắn thất bại, như vậy lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không có chuẩn bị ở sau. Chung quy đúng có thể ra. Ta muốn làm, liền mới tốt sinh tu hành, sớm ngày phong hào, chờ đến doanh đế ra, đánh cược hết thảy, tự tay đem hắn đánh giết. Bắt đầu từ ngày đó, không chỉ là hắn tại làm chuẩn bị, ta cũng vẫn đang làm chuẩn bị. Thật đến xấu nhất tình huống ngày ấy, ta nhất định có thể để doanh đế vì hắn chôn cùng ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.